thần cấp đặc công hệ thống, chương 929, tựa như muốn bay đồng dạng. Góc truyện audio.com, đem Tống Khanh ôm về sau, Lâm Hoan mới phát hiện Tống Khanh chân có chút lạnh buốt. Trong đêm thượng kinh thị nhiệt độ rất thấp, chừng âm 6 độ, thời tiết như vậy Tống Khanh còn mặc bạc khoản vớ màu da, thật sự là muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Lâm Hoan ở trong lòng thở dài, sau đó điều động chân khí trong cơ thể bảo vệ Tống Khanh hai chân. Đột nhiên truyền đến ấm áp để Tống Khanh nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ a, chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, liền liên men say đều giảm bớt một chút. Cảm nhận được Tống Khanh biến hóa sau khi, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia ý cười, cất bước hướng cửa tiểu khu đi đến. Vạn Khoa Thành xem như cao cấp xa hoa cư xá, giá phòng tại 8 vạn trở lên, cửa bảo an tự nhiên là có chút. Tấn Trách, tại cổng bên trong trực ban bảo an nhìn thấy ôm Tống Khanh đi vào trong Lâm Hoan về sau, liền đi ra tới hỏi, vị tiên sinh này ngài tốt, xin hỏi ngươi là cái nào lầu chủ xí nghiệp. Nói chuyện đồng thời, bảo an còn một mặt xem kỹ nhìn chằm chằm Lâm Hoan cùng Tống Khanh nhìn. Tống Khanh nói thầm một tiếng, thảm rồi, ta làm sao đem cái này chuyện đem quên đi, nếu để cho bảo an biết ta bị một cái nam nhân ôm về nhà, không bao lâu việc này liền phải truyền đi. Giống Tống Khanh dạng này danh nhân, tự nhiên là bảo an trọng điểm chú ý đối tượng, một khi bị bảo an nhìn thấu thân phận của nàng, hậu quả có thể nghĩ. Nghĩ tới đây Tống Khanh tựa như con đà điểu đồng dạng vùi đầu vào Lâm Hoan trong lòng. Lâm Hoan âm thầm buồn cười nói, nguyên lai Tống Khanh cũng sợ bị người nhận ra a, làm một tên truyền thuyết cấp cường giả, Lâm Hoan có 100 chủng phương pháp không bị bảo an ngăn lại, nhưng vì không làm ra động tĩnh quá lớn, Lâm Hoan hay là nói ra thật có lỗi ta đi nhầm cư xá. Nói xong hắn quay đầu liền rời đi nơi đây, bảo an trong lòng căng thẳng, thầm nói, hỏng, người này khẳng định là nghĩ mưu đồ làm loạn ta tranh thủ thời gian báo cảnh. Vừa rồi hắn nhìn thấy xe taxi dừng ở Vạn Khoa Thành cửa, cái này nói rõ mục đích của đối phương chính là Vạn Khoa Thành. Bây giờ đối phương lại nói hắn đi nhầm cư xá, đây không phải có tật giật mình là cái gì. Nghĩ tới đây, bảo an vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng lại tại hắn cúi đầu giữ xong một mười cái này ba tiếng đếm chữ nút về sau, lại ngẩng đầu lên thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện. Lâm Hoan không thấy, lập tức bảo an trong lòng liền dâng lên một luồng hơi lạnh không tử. Tìm hãm được giật cả mình, uy, ngài tốt, nơi này là SS đường phái xuất sở. Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếp tuyến viên thanh âm. Bảo an hít sâu một hơi, ngữ khí run rẩy nói ra cái kia. Cảnh sát tiểu thư ta khả năng gặp quỷ. Ngay tại bảo an tại cấp tiếp tuyến cảnh sát giải thích hắn vì sao nói mình gặp quỷ thời điểm, Lâm Hoan đã ôm Tống Khanh đi vào Vạn Khoa Thành trong khu cư xá. Trời ạ, ngươi mới vừa rồi là ôm ta leo tường sao? Tống Khanh cứ việc có 7-8 phần men say, nhưng cũng cảm nhận được trước đó một nháy mắt bay lên không cảm. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, cười nói, đúng a, hai ta đều không muốn bị bảo an nhận ra, ngoại trừ leo tường tiến đến, ngươi còn có khác biện pháp tốt sao? Lâm Hoan vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, vừa rồi hắn thừa dịp bảo an không chú ý trực tiếp dùng tới ẩn thân thuật, sau đó ôm Tống Khanh liền nhảy vào trong khu cư xá. Giống như, không có, Tống Khanh ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan nhìn một cái tiếp lấy phiêu hốt nói ra, vừa rồi cảm giác tốt, kích thích tựa như muốn bay lên đồng dạng. Lâm Hoan nghe một trận cười khổ, Tống đại chủ trì nhân nói chuyện thật đúng là hài hước a. Hai người lúc nói chuyện, Lâm Hoan liền đi vào số 6 lầu một phòng cửa thang máy, lúc này vừa lúc có một nam một nữ tại bậc này thang máy. Tống Khanh trong lúc vô tình quét hai người kia nhìn một cái tiếp lấy liền lần nữa đầu tựa vào Lâm Hoan trong lòng, đồng thời hắn âm thầm cầu khẩn, thảm rồi, làm sao đụng phải bọn hắn, tuyệt đối không nên nhận ra ta đến a, hai người này vừa lúc là Tống Khanh hàng xóm, bình thường Tống Khanh cùng bọn hắn đụng phải rất nhiều lần, xem như tương đối quen thuộc. Ngay, tại Tống Khanh lo lắng bất an thời khắc thang máy chuông reo cửa mở, Lâm Hoan đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Lại qua một hồi, Lâm Hoan cười nói, được rồi, bọn hắn đã đi lên a. Tống Khanh mờ mịt ngẩng đầu, lòng còn sợ hãi mà hỏi, bọn hắn không thấy được ta sao? Bọn hắn giống như không phải thích xen vào chuyện của người khác người, liền hướng trên người ngươi nhìn lướt qua. Lâm Hoan qua loa nói, Tống Khanh thầm nói một câu, may mắn, thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Đoạn đường này đi tới Tống Khanh cảm thấy mình tựa như là có tật giật mình ăn trộm, khẩn trương ghê gớm. Lại thêm nghe Lâm Hoan trên thân phát ra nam tính khí tức, Tống Khanh toàn thân đều khô nóng không được, trên thân đều ra không ít mồ hôi, liên bên trong. Áo đều ướt đẫm, về nhà nhất định muốn dội cái nước, Tống Khanh âm thầm nghĩ thầm, thật vất vả đi vào 1503 cửa, Lâm Hoan từ Tống Khanh bóp đầm bên trong tìm ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Dưới sự chỉ huy của Tống Khanh, Lâm Hoan mở ra trong phòng khách đèn, đưa nàng đặt ở trên ghế salon về sau, trêu chọc nói ra cuối cùng đem ngươi an toàn đưa về nhà, cuối cùng là không có nhục sứ mệnh a. Tống Khanh mặt đỏ lên, nói ra cảm ơn ngươi ta. Ta đi cấp ngươi rót cốc nước uống. Nói xong Tống Khanh liền dãy dụa đứng người lên, muốn đi đến máy đun nước bên cạnh giúp Lâm Hoan đổ nước. Chỉ là hắn vốn là ở vào uống say trạng thái, vừa rồi đứng dậy lại quá mạnh, cái này vừa đứng lên thân đến trong đầu liền truyền đến một trận mê muội cảm giác, tiếp lấy dưới chân mềm nhũn liền hướng một bên ngã xuống. À, Tống Khanh vừa tới được đến phát ra rít lên một tiếng, liền phát hiện mình bị một đôi hữu lực cánh tay ôm. Lấy trong nháy mắt đó cảm giác an toàn, để Tống Khanh phương tâm lần nữa bắt đầu run rẩy. Để ngươi chế giễu, sau khi ổn định tâm thần về sau Tống Khanh đỏ mặt nói. Lâm Hoan lắc đầu, nói ra, ngươi hay là thành thành thật thật ngồi ở đây đi. Hắn vừa muốn lại vịn Tống Khanh ngồi xuống, Tống Khanh liền phát ra một tiếng kêu đau, a ta. Ta giống như chật chân, vừa rồi hắn hướng xuống ngã lệch thời điểm vừa vặn xoay đến chân phải mắt cá chân, bị Lâm Hoan ôm thời điểm còn không có phát giác cái này khẽ động liền phát hiện đau gần chết. Lâm Hoan nhướng mày, cười cười nói, buổi tối hôm nay thật đúng là biến đổi bất ngờ a. Tiếng nói vừa ra, hắn cẩn thận đem Tống Khanh đặt ngang ở trên ghế salon, sau đó giúp nàng cởi vài nỉ áo khoác để qua một bên, hỏi tiếp xoay đến đâu cái chân. Mặc dù nhưng không biết Lâm Hoan muốn làm gì Tống Khanh hay là nói ra, phải, chân phải, Lâm Hoan gật gật đầu, nói ra, may mà ta học qua xoa bóp, ngươi nhẫn một cái, rất nhanh liền tốt. Nói xong hắn liền bắt lấy Tống Khanh chân phải, nhẹ nhàng giúp nàng cởi xuống giày cao gót, tiếp lấy đưa nàng ngọc A chân toàn bộ nắm tiến vào trong tay. Sau khi tới tay, loại xúc cảm này tựa như bắt lấy cùng nho mỹ ngọc trượt. Không chỉ có trượt còn rất non, rất mềm, Lâm Hoan trong lòng lập tức rung động kém chút nhịn không được muốn hào hào thưởng thức một phen. Tống Khanh cảm giác cũng không khá hơn chút nào, ngoại trừ khi còn bé chân của nàng bị lão ba sờ qua bên ngoài, đây là lần thứ nhất có khác phái sờ chân của nàng. Không, không phải sờ, là nắm, cả nắm chặt. Cái loại cảm giác này, thật giống như là điện giật. Lâm Hoan sau khi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm nói. Ra, sẽ không rất đau, ngươi hơi chút nhẫn nại một chút. Tiếng nói vừa ra, hắn liền dùng tới thần cấp xoa bóp thuật cấp mỹ nữ phát thanh viên xoa bóp giữ. Ma, cách chương.